Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, Vu Ly Chi Nghi, 9, chương 1493, Vu Ly Chi Nghi, 9, liền tính cuối cùng bọn họ đều cướp được tiền, nhưng hiếu thủy chung chính là hiếu, thế giới này là đại nhân thế giới, đại nhân bên trong, cũng có càng đói khát, càng bần cùng. Bọn họ nhìn đến so với chính mình nhược quá yếu, lại không ai bảo hộ hiếu cầm tiền, sẽ không động tâm sao? Tiểu Vũ ngơ ngác nghe, qua nửa ngày mới tiêu hóa hoàn tự gia công tử lời nói. Sau đó liền oa, một tiếng hé miệng ba khóc. Hắn giết người, nghĩ đến này tranh đoạt tiền hiếu có lẽ đều đã chết. Tiểu Vũ khổ sở không được, nguyên lai hắn làm chuyện tốt cũng không được. Thế giới này vì sao phức tạp như vậy? Hắn chính là xem này hiếu rất đáng thương, mà hắn lại có hoa không xong tiền, vì sao không cho bọn hắn? Công tử, ta sai lầm rồi, tiểu vũ hoa hoa khóc lớn, trong lòng vô cùng áy náy. Sai không là ngươi, Phu Ly xốc lên màn xe, nhìn về phía Hàm Dương thành ngoại núi sông Thiên Địa, nơi này không có chiến loạn, nhưng ám vân bắt đầu khởi động. So gì một chỗ đều ba quỷ vân quyệt, sai là này hỗn loạn thế giới, là thế giới này. Mà bọn họ có thể làm sai cái gì đâu? Đã thế giới sai lầm rồi, vì sao không ai đến tu chỉnh? Tiểu Vũ đỏ hồng mắt nói, nếu tu chỉnh này sai lầm, sẽ không cần tử nhiều người như vậy, nghe thế dạng đơn thuần ngôn ngữ. Vu Ly đều nhịn không được cười rộ lên, thế nào tu chỉnh, ta nghe được bọn họ nói. Nếu Tần có thể thống nhất lục quốc, liền sẽ không có nhiều như vậy chiến loạn, khi đó hòa bình thế giới, sẽ không như vậy hỗn loạn, cũng sẽ không có này đó sai lầm thôi, Tiểu Vũ nói. Thống nhất lục quốc, thật sự có thể tu chỉnh này đó sai lầm sao? Vu Ly hoảng hốt nói. Nhất định có thể, Tiểu Vũ lau nước mắt, ta hy vọng Tần Vương có thể thống nhất lục quốc, công tử. Chúng ta vì sao không đến trợ giúp Tần Vương đâu? Thống nhất lục quốc, nhất định phải là Tần Quốc sao? Vu Ly trong mắt hiện lên một tia vi diệu hàn quang. Nhưng là hiện tại, Tần Vương đã tiêu diệt Hàn Quốc, Triệu Quốc cùng Ngụy Quốc, thực lực cường đại, trừ bỏ hắn, không ai có thực lực lại thống nhất lục quốc. Cũng còn lại Sở Quốc, Tề Quốc cùng nước Yên đâu, Vu Ly lạnh lùng nói. Bọn họ, Tiểu Vũ bĩu môi. Tuy rằng hắn tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết, này tam quốc gia đều là nỏ mạnh hết đà, liền tính toàn bộ cộng lại, cũng không như Tần Quốc nha, Tần Quốc như hổ giống như sói, Tần Vương tàn bạo, liền tính thống nhất lục quốc, thì phải làm thế nào đây? Này sai lầm, cũng sẽ không thể bị tu chỉnh, Vu Ly nói, Tiểu Vũ trao mày lại, công tử tựa hồ nói rất đúng, Tần Vương thập phần tàn bạo. Tần quân cũng càng là có tiếng hổ lang chi sư, lục quốc đô e ngại sợ bọn họ, lấy bạo chế bạo, vẫn là bạo. Tiểu Vũ lắc đầu, chúng ta đây nên duy trì kia quốc gia, người thích kia quốc gia. Vu Ly hỏi, Tiểu Vũ lừa đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng nói, cha mẹ ta nói, chúng ta là Sở Quốc nhân, bởi vì chiến loạn theo Sở Quốc trốn tới, nhưng trên người huyết mạch vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Muốn ta nhớ kỹ Sở Quốc huyết mạch, cho nên ta ưa Sở Quốc ốc thổ ngàn dặm. Văn hóa thâm hậu, quả thật không sai, Vu Ly nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng công tử tựa hồ đối Sở Quốc không vừa lòng. Tiểu Vũ dè dặt cẩn trọng hỏi. Hắn vẫn là hiểu lắm xem Vu Ly công tử cảm xúc. Hiện thời Sở Quốc bên trong mục, đã là nước sông ngày một rút xuống. Xưa đâu bằng nay, Vu Ly cảm thán nói. Hắn không có năng lực chống đỡ Tần Quốc công kích, sớm hay muộn muốn tiêu diệt vong Sở Quốc, nhưng là vong không xong Sở Quốc nhân. Tần Vương có thể giết chết trên đời này sở hữu Sở Quốc người sao? Nếu không thể, Sở Quốc sẽ không tính hoàn. Tiểu Vũ nội tâm dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Hết chương.